One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 863, Kaido chuyến về. Nước Wano, quỷ chi đảo, ở vào nước Wano đại lục bên ngoài, biên giới nội hải bên trong hòn đảo. Nơi này là nước Wano đặc thù nhất hòn đảo. Nơi này là băng hải tặc bách thú trụ sở. Là nước Wano hộ quốc minh vương Kaido vị trí. Nơi này là nước Wano ác mộng. Quốc gia này chỗ tao ngộ tất cả bi kịch đều là tới từ đây. Tất cả nước Wano người đối với nơi này đều tràn đầy phẫn hận tâm lý. Bọn hắn điên cuồng cừu hận lấy nơi này. Nhưng là, bọn hắn lại không thể làm gì. Kaido đối với nước Wano dân chúng mà nói. Là bao phủ tại mảnh này quốc độ trên không 20 năm ác mộng. Là đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người thống khổ không chịu nổi kinh khủng bản thân. 20 năm qua, tất cả mọi người biết Kaido ngay ở chỗ này. Nhưng là lại không có bất kỳ cái gì người dám tới nơi này. Không cách nào phản kháng. Không cách nào trốn tránh. Bọn hắn có khả năng lựa chọn. Chỉ có thể là chết lặng tiếp thu. Tình huống như vậy đã kéo dài 20 năm. Tất cả có can đảm phản kháng người cũng đã biến thành đao hạ chi quỷ. Hiện tại xương cốt đều đã nát xong. Nhưng là tình huống hiện tại không đồng dạng. Một chiếc thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở quỷ đảo bên ngoài trên mặt biển. Đồng thời thẳng tắp hướng phía khoảng cách lái tới. Trước đó vì chuẩn bị cùng Salus gia tộc chiến tranh. Kaido mang theo băng hải tặc bách thú cơ hồ tất cả chiến lực toàn bộ rời đi nước Wano. Hiện tại lưu thủ tại quỷ đảo phía trên chỉ còn lại có không phát huy được tác dụng chờ đợi người. Cùng Pleasure nhóm, bọn gia hỏa này đều là thực sự tạp ngư. Trước đó phát sinh ở Udon tù phạm bạo loạn đã để những người này gấp đến độ bể đầu sứt chán. Dù sao biết tin tức về sau Kaido cũng không có trở về. Chỉ là để chính bọn hắn xử lý chuyện này. Những người này thậm chí căn bản vốn không dám bước ra quỷ chi đảo. Sợ nước Wano dân chúng phấn khởi phản kháng. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn đều đã như thế nhượng bộ. Địch nhân cuối cùng vẫn là đánh lên cửa. Chiếc thuyền biển phi tốc mà đến. Quỷ chi đảo bến cảng băng hải tặc bách thú các thành viên lập tức kéo tỉnh cảnh báo. Không có thu được nhập cảng xin. Cái này không hề nghi ngờ liền là một trận đột nhiên xuất hiện tập kích. Chờ đợi người cùng Pleasure nhóm mặc dù là băng hải tặc bách thú tầng dưới chót nhất tạp ngư. Nhất là Pleasure nhóm, mặc dù chờ đợi người chiến lực cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt. Nhưng là bọn hắn tốt xấu còn có được dùng ăn nhân tạo trái ác quỷ cơ hội. Mà Pleasure nhóm cũng đã hoàn toàn không có loại khả năng này. Triệt để lưu lạc làm tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Nhưng là ngay cả như vậy. Hai loại đám gia hỏa đối với Kaido. Đối với băng hải tặc bách thú. Nhưng cũng vẫn là trung thành tuyệt đối. Bởi vì Kaido đủ cường đại. Cái này biển cả liền là đơn giản như vậy. Vô luận tính cách của ngươi đến cỡ nào ác liệt. Nhưng là chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại. Đầy đủ che chở người khác. Như vậy thì nhất định sẽ có một đám người không kịp chờ đợi muốn đầu nhập ngươi dưới trướng. Kaido là như thế này. Salus Linlan là như thế này. Đã từng vô địch thiên hạ Rock càng là dạng này. Tụ tập lại chờ đợi người cùng Pleasure nhóm tại bến cảng bày ra nghiêm mật lưới bao vây. Chờ đợi người đến chiếc thuyền kia dần dần tới gần. Băng hải tặc bách thú đám ra hỏa thấy rõ ràng đứng ở đầu thuyền người. Đó là một cái trải lấy không nhìn búi tóc tiểu quỷ đâu. Hai tay vòng ngực, một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Tiểu quỷ đầu phía sau còn đứng đấy hai tên võ sĩ. Một tên võ sĩ mặc màu vàng đường vân kimono, cũng đồng dạng trải lấy võ sĩ phát nghiệm. Một tên khác võ sĩ thân hình muốn cao gầy rất nhiều. Mang trên mặt một cái dữ tợn quỷ quái mặt nạ. Thuyền biển cơ hồ đã muốn đỗ gần bến cảng thời điểm. Đứng ở đầu thuyền bên trên tiểu quỷ đầu đột nhiên lớn tiếng hô to. Tên của ta là Kozuki Momonosuke. Vượt qua thời gian 20 năm mà đến. Hôm nay chính là chặt đứt Kozuki một nhà cùng các ngươi băng hải tặc bách thú nhân duyên thời khắc. Kozuki Momonosuke. Kozuki nhất tộc. Băng hải tặc bách thú các thành viên một mặt kinh ngạc. Trong bọn họ phần lớn người căn bản nghe đều chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Nơi này cũng có từ 20 năm trước cũng đã gia nhập bách thú băng hải tặc lão nhân. Bọn hắn đương nhiên biết Kozuki ý vị như thế nào. Kozuki, làm sao có thể? Trong đám người lúc này liền có người kinh hô. Kozuki nhất tộc sớm tại 20 năm trước liền đã bị Kaido đại nhân tiêu diệt. Bất quá cũng có người chẳng thèm ngó tới. Bất kể hắn là cái gì Kozuki ánh sáng ngày. Chỉ cần là địch nhân của chúng ta. Vậy liền để bọn hắn triệt để chìm vào đáy biển. Không sai. Bất quá chỉ là lịch sử vong linh mà thôi. Chờ đợi người bên trong có người cười to. Nhưng là cũng chính là nháy mắt sau đó. Đứng tại Momonosuke phía sau cái kia một cái vóc người cao gầy mặt nạ võ sĩ nhảy lên một cái. Đao trong tay phong trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kozuki nhất tộc uy nghiêm, không cho phép các ngươi làm bẩn. Một giây sau, rộng lớn chảm kích gào thét mà ra, trực tiếp liền đem bến cảng bên trên băng hải tặc bách thú các thành viên thanh không một mảng lớn. Cái này, băng hải tặc bách thú tạp ngư nhóm kinh hãi muốn tuyệt. Loại trình độ này thực lực tuyệt đối không phải võ sĩ thông thường. Đột nhiên, trong đám người có người hoảng sợ nói, cái mặt nạ này, ngươi là... Tàn huyết Kikunozo, Kozuki Oden lệ dưới, Akazaya võ sĩ. Năm đó băng hải tặc bách thú cùng Kozuki nhất tộc cuối cùng quyết chiến. Kozuki Oden dưới trướng Akazaya các võ sĩ cho băng hải tặc bách thú tạo thành thương tổn cực lớn. Không chút nào khoa trương mà nói. Đến nay băng hải tặc bách thú bên trong không ít người đều đối bọn gia hỏa này giữ lại thật sâu. Bóng ma tâm lý, nếu biết chúng ta. Vậy liền chuẩn bị tiếp nhận chế tài a. Bách thú cặn bã nhóm. Đứng tại Momonosuke phía sau Kinemon nhảy lên một cái. Giống to. Đây là chúng ta Kozuki báo thù. Thế giới mới một góc nào đó. Băng hải tặc bách thú đại hạm đội bên trên. Kaido cầm trong tay đen đen Mushi. Kaido lão đại từng cái là Kozuki. Là Kozuki. Quang học Momonosuke hắn còn sống. Hắn. Hắn mang theo vỏ các võ sĩ, a. Điện thoại đối diện truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kaido biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Kaido, chấm ngoặc kép, điện thoại bộ dáng trong nháy mắt thay đổi. Biến thành một cái trải lấy búi tóc tiểu quỷ đầu bộ dáng. Tại hạ đến vì phụ thân báo thù. Cùng cụp, điện thoại cúp, Kaido biểu lộ đã trở nên nhất là âm trầm. Cái kia tiểu quỷ, Kaido tiên sinh, Kingu nói. Quỷ đảo đã luôn hãm. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido nhếch miệng cười cười. Thú vị, thú vị. Cái kia tiểu quỷ thế mà còn sống. Ngược lại mũ rơm nhất thời bán hội cũng tìm không thấy. Vậy liền đi cùng bọn họ chơi đùa a. Chúng tiểu nhân, trở về địa điểm xuất phát. Đi để những thứ ngu xuẩn kia cảm thụ một chút. Đến cùng cái gì gọi là tuyệt vọng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.